Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, kỳ diệu tưởng tượng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ tư buổi sáng, đợi ở trong nhà Lâm Kiệt, tiếp đãi hay rút khách thăm. Vị thứ nhất là Đào Thái Thanh, hắn chưa đi đến cửa nhà, chỉ là đứng ở ngoài cửa. Nhìn mở cửa Lâm Kiệt, trầm mặc một hồi, nói, thật xin lỗi, là ta lỡ lời, vốn là, ta là không có mặt mũi tới đây gặp ngươi, nhưng là, ta lại cảm thấy rất cần phải có hướng ngươi giải thích một chút. Lâm Kiệt không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Đào Thái Thanh sắc mặt từ từ tăng đến đỏ bừng, một mặt lúng túng nói, đồ gốm mới hàn tình huống. Ngươi cũng biết một ít, không nghĩ tới, bọn họ không biết từ nơi nào tìm được đồ gốm mới hàn một ít không chịu nổi tư liệu. Nếu như những thứ này tư liệu bộc lộ ra đi, mới hàn cả đời này, coi như là hủy, người hắn sinh mới tính là vừa mới bắt đầu không lâu. Thành tựu phụ thân, ta không thể trơ mắt nhìn cái này xảy ra chuyện, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng bọn họ. Lâm Kiệt, chân thực thật xin lỗi. Nói xong lời này, Đào Thái Thanh hướng Lâm Kiệt cúi đầu một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Nguyên nhân lại như vậy, Lâm Kiệt cũng là thổn thức không dứt. Nuôi một cái như thế bẫy cha nhi tử, phỏng đoán Đào Thái Thanh trong lòng cũng là phẫn uất khó dàn đi. Bất quá, Lâm Kiệt trong lòng cũng hiện lên cảnh giác, đám người này rất lợi hại nha. Nhanh như vậy liền tìm được Đào Thái Thanh nhược điểm, muốn đến bọn họ rất chuyên nghiệp, như vậy sự việc trước khẳng định không bớt làm qua, chỉ là không biết bọn họ sẽ hái dùng biện pháp gì tới thuyết phục mình. Lâm Kiệt đang muốn đóng cửa vào nhà, liền thấy Ngụy Hân còn có Thôi San San từ một bộ khác trong thang máy đi ra. Thôi San San chặt chạy mấy bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, cười nói, Lâm chuyên gia, thật là tấu xảo à, ngài đây là ra cửa vẫn là mới vừa trở về. Không cùng Lâm Kiệt trả lời, hắn liền vội vàng nói, đoạn này thời gian, ta là mãnh ăn mãnh ngủ mãnh rèn luyện, thân thể khôi phục đặc biệt mau, ta cảm giác mình thân thể là hoàn toàn khôi phục, ngươi xem, vì chứng minh mình thân thể đúng là khôi phục. Thôi San San liền trực tiếp luyện lên, hắn trước là làm mấy cái cao đá chân, sau lại chơi mấy cái một tay lật qua một bên, cuối cùng là một cái dưới eo động tác. Động tác này làm ngược lại là rất tiêu chuẩn, bất quá Thôi San San cả người quần cụt, nhỏ áo thun ăn mặc, làm như vậy tư thế, quả thực có chút cay ánh mắt đây. Ngụy Hân đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Một mặt ta không nhận biết người này diễn cảm. Thôi San San chứng minh xong rồi mình, có chút thở hổn hển hỏi, Lâm chuyên gia, ngài xem, ta thân thể tố chất không tệ chứ, thời gian lúc nào có thể làm giải phẫu à? Lâm Kiệt nhìn mặt hắn, hốc mắt không có lần trước như vậy lõm sâu, trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã, lộ vẻ được sắc mặt tương đối đỏ thắm. Hắn vậy không nói gì, tiến lên một bước, trực tiếp đưa tay sờ nặn Thôi San San vào tay cánh tay bên trong. Thôi San San mặc dù không minh cho nên, nhưng vậy ngoan ngoãn phối hợp, không dám né tránh. Lâm Kiệt lại sờ bóp hắn bụng và bắp đùi, sau đó lạnh lùng nói, mỡ trước tiên vẫn là quá thấp, trở về lại nuôi một tháng nói sau, còn phải nuôi một tháng à? Thôi San San làm bộ đáng thương thỉnh cầu nói, Lâm chuyên gia, lại không thể trước thời hạn một chút sao? Ngày này một ngày, ta cảm giác chính là một ngày bằng một năm đây. Ta thật cảm giác được mình thân thể khôi phục rất tốt. Lâm Kiệt hừ một tiếng nói, ngươi là bác sĩ, vẫn là ta là bác sĩ. Ngươi cảm giác là sai lầm, chỉ ít ngươi thân thể còn không có khôi phục ta yêu cầu trình độ. Hắn hòa hoãn một ít giọng, giải thích, ngươi muốn tiếp liền làm cổ họng hòa thanh mang giải phẫu. bơm ngực giải phẫu, còn có nữ sinh bộ phận tái tạo giải phẫu. Đây có thể đều là vết thương tính giải phẫu, đối với thân thể tiêu hao rất lớn. Còn có một chút không muốn lấy là người đã đem mình tâm tính điều chỉnh là lòng đàn bà trạng thái, là có thể rất thản nhiên, rất mừng rỡ tiếp nhận thân thể thay đổi. Thân thể này sinh lý thay đổi vẫn là sẽ ảnh hưởng đến ngươi tâm lý, đây là cần một ít thời gian tới thích ứng, rất qua giải phẫu, rất qua tâm lý thích ứng kỳ, cũng phải có một cái rất thân thể tốt tình trạng thành tựu chống đỡ. Nói đến đây, Lâm Kiệt có chút không kiên nhẫn phất tay một cái, nói, ta đây là ngươi phụ trách, để cho ngươi có thể từ trong giải phẫu nhanh chóng khôi phục như cũ. Nhanh trở về, lại nghỉ ngơi một tháng nói sau. Thấy vậy, Ngụy Hân vậy mở miệng khuyên, San San, Lâm Kiệt nhưng mà đại học chi nhánh bệnh viện chuyên gia y học, hiểu so với ta cửa hơn nhiều. Hắn như thế nói, nhất định là vì ngươi khỏe. San San, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ngươi bây giờ thân thể, quả thật còn hơi gầy. Rõ ràng hơi gầy. Thôi San San có chút hủy khuất nói, người ta liền muốn gầy teo mà. Gặp Lâm Kiệt muốn đóng cửa, hắn lại vội vàng nói, Lâm chuyên gia, còn có một việc, ta muốn tư vấn một chút. Không biết ngài, bởi vì Đào Thái Thanh chuyện, tâm tình có chút không tốt. Lâm Kiệt cau mày thúc giục, chuyện gì, nói nhanh một chút. Thôi San San vậy cảm nhận được, Lâm Kiệt hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Do dự một chút, vẫn mở miệng nói, ta tra xét một ít tư liệu, nói là ta nơi đó làm giải phẫu sau đó, mỗi lần muốn cùng bạn trai làm chuyện kia lúc, đều phải sử dụng thuốc bôi trơn. Nhiều lần đều dùng, cái này biết bao không tiện à. Nhất là hứng thú bất ngờ mà lúc tới. Hắn thận trọng hỏi, không biết Lâm chuyên gia ngài có hay không tốt biện pháp giải quyết cái vấn đề này à. Lâm Kiệt chính là lộn một cái mí mắt, không vui nói, ta có thể có biện pháp gì à. Nơi đó là dùng ngươi lộn sao sao ra, sửa đổi mà thành, bản chất chính là bướng bỉnh ra tổ chức, nó lại không thể xem bình thường người phụ nữ nơi đó như nhau. Bị kích thích thời điểm, sẽ hàng loạt bài tiết chất lỏng. Ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm, bỗng nhiên ở Lâm Kiệt trong đầu vang lên. Lâm Kiệt, có lẽ có một cái biện pháp đây. Lan Nhược tỷ, biện pháp gì? Lâm Kiệt yên lặng đặt câu hỏi, đánh đố ta ngươi một thi, bên trong cơ thể kia cái tổ chức, có không nhỏ tính kéo dài và rát mỏng, còn có thể bài tiết chất lỏng đâu. Thẩm Lan Nhược bán nổi lên thắt gút, gặp Lâm Kiệt bỗng nhiên yên lặng không nói, tựa hồ sửng sốt. Thôi San San và Ngụy Hân lẫn nhau nhìn xem, yên tĩnh đứng tại chỗ, không dám thúc giục quấy dày hắn. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, mặc niệm nói, tính kéo dài và rát mỏng, còn có thể bài tiết chất lỏng thân thể con người tổ chức, tựa hồ cũng chỉ có bụng cách mô phù hợp. Đúng, chính là bụng cách mô. Thẩm Lan Nhược có chút hưng phấn nói, ta cái này cũng là được. Ngươi ở trang thi lôi trong giải phẫu, di chuyển ra thịt thần kinh mạt sao dẫn dắt. Lâm Kiệt, chóc ra thịt ra, phía trên di chuyển một tầng bụng cách mô, có lẽ không cần một tầng, có thể một phiến hoặc một cái di chuyển bụng cách mô, khiến cho tóc vùng chất lỏng bài tiết chức năng, có thể giữ nơi đó lâu dài ướt át. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, trên lý thuyết mà nói, là có khả năng thành công tính, chỉ bất quá, Lan Nhược tỷ ở đó trùng hẹp hòi vặn vẹo trong hoàn cảnh, di chuyển sau đó, cũng khó mà để cho nó giữ ngừng không nhúc nhích, hơn nữa cực kỳ dễ nhiễm trùng trứng, tỷ lệ thành công khó khăn để bảo đảm đây. Thẩm Lan Nhược khẽ cười nói, đổi thành một chút suy nghĩ à, có thể trước làm cái này bụng cách mô di chuyển, cùng nó ở sao sao ra lên di chuyển sau khi thành công, làm tiếp nữ sinh bộ phận tái tạo giải phẫu. Cái này, Lâm Kiệt không khỏi thở dài nói, Lan Nhược tỷ, đây thật là một cái kỳ diệu tưởng tượng. Ta cần phải nghiêm túc cân nhắc, còn phải làm một ít thí nghiệm. Đây là Lâm Kiệt sự chú ý trở về. Hắn phát hiện Thôi San San và Ngụy Hân hai người vẫn còn ở trước mắt. Một lần nữa phất tay một cái, nói, ngươi vấn đề, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Bây giờ, trở về đi thôi, chờ ngươi thân thể hoàn toàn khôi phục, lại tới tìm ta. Lâm Kiệt đóng cửa, trở lại thư phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách tỉ mỉ cân nhắc Thẩm Lan Nhược đề nghị. Hắn càng phát ra cảm giác, cái này thiết tưởng có thể được tính thật rất cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.